Kính chào chúc vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Mạc Bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc đầu nhân mù lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 200, tiêu phá quân hiện thân. Chưa vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Với Thủ Bà Bà, Phụ Cốt Thư Sinh và Ngô Thường, ba người đều lộ vẻ không biết nói gì. Từ đầu nghe Tiêu Phá Quân nói năng khi thiếu hùng hăng, cứ tưởng lão già này muốn đi giết Cố Mạch. Với Thủ Bà Bà bĩu môi nói: "Ta còn tưởng lão già ngươi có cái gan giả đó dám đi ám sát Cố Mạch chứ." Tiêu Phá Quân trầm giọng: "Ta đâu có phải bị điên, đó là một trong thập đại tông sư của Càn Quốc. Tuy ta thấy tiểu tử đó chắc chắn có gian dối, nhưng dù có gian dối đi chẳng nữa, mấy trận đại chiến kia là có thật, cao thủ chết trong tay hắn cũng không ít. Ta đi đơn độc giết hắn, vậy thì có khác gì đi chịu chết." Quý Thủ Bà Bà lạnh lùng cười nói: "Vậy ngươi định dẫn dụ Cố Mạch đi bằng cách nào? Nếu ngươi trực tiếp hiện thân, ta e rằng ngươi chưa kịp dẫn dụ Cố Mạch đi đã bị hắn đánh chết rồi." Tiêu Phá Quân cười nói: "Các người quên trong sân đó, ngoài nhóm Cố Mạch và nhóm Nhị Hoàng Tử ra, còn có hai người nữa sao?" Quyết Thủ Bà Bà sắc mặt xa sầm nói: "Tôn Tiếu Thiền, Tôn Tiểu Hồng, hai tôn tử đó là để chúng ta phòng ngừa bất chắc mà." Tiêu Phá Quân bất lực: "Bây giờ chẳng phải đã là bất chắc rồi, sự xuất hiện của Cố Mạch chính là bất chắc lớn nhất. Nếu các người không muốn động đến hai người họ thì chỉ có thể là ta đi chịu chết." "Được thôi, ta đi là được, nhưng ta chết rồi, các người vẫn không thể hoàn thành được nhiệm vụ." Ngô Thường nói: "Bà bà, lão quái này nói không sai, Cố Mạch chính là bất chắc lớn nhất." Với Thủ Bà Bà trầm ngâm một lúc hỏi: "Người muốn làm gì?" Tiêu Phá Quân đáp: "Tôn Tiểu Hồng là một nữ hài, không ai sẽ đề phòng con bé. Con bé đi tìm Cố Sơ Đông sẽ không gây nghi ngờ gì, con bé hạ độc Cố Sơ Đông tuyệt đối sẽ thành công. Đợi khi Cố Sơ Đồng trúng độc phát tác, ta sẽ hiện thân dẫn dụ Cố Mạch đi. Khinh công của ta chắc các người cũng rõ, không dám nói là độc bộ thiên hạ, nhưng ta toàn tâm toàn ý chạy trốn, ít người đuổi kịp được. Các người có thể nhân cơ hội đó đi ám sát Nhị Hoàng Tử. Nếu kiểm soát tốt, Tôn Tiếu Thiền và Tôn Tiểu Hồng hai người họ thậm chí sẽ không bị bại lộ." Huyết Thủ Bà Bà suy nghĩ một lúc nói: "Tình thế cấp bách bây giờ chỉ có thể làm như vậy thôi, các ngươi thấy sao?" Phụ Cốt Thư Sinh gật đầu phụ họa: "Ta đồng ý." Mấy người lại nhìn về phía Ngô Thường. Ngô Thường lại lộ ra vẻ khó xử nói: "Ta có chút lo lắng. Theo ta biết, huynh muội Cố Hoạch, Cố Sơ Đồng từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau, ra tay với Sơ Đồng tuyệt đối sẽ trọng giật Cố Mạch. Thông thường mà nói, nếu chúng ta thất bại vẫn có thể bỏ chạy, nhưng nếu trọng giận Cố Mạch, đến lúc đó nếu chúng ta thất bại thì sẽ không còn đường lui nào cả." Tiêu Phá Quân nói: "Người thấy câu nào có thể thất bại? Là Tôn Tiểu Hồng hạ độc sẽ thất bại, hay ta dẫn dụ Cố Mạch đi có thể thất bại, hay các người ám sát Nhị Hoàng Tử thất bại?" "Theo lý mà nói, chỉ cần bước đầu tiên không thất bại, hai bước sau sẽ không thể thất bại. Cố Sở Đồng bị độc sát, Cố Mạch tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả truy sát ta. Ta cũng tuyệt đối có tự tin có thể khiến Cố Mạch nhất thời không đuổi kịp. Còn ám sát Nhị Hoàng Tử, các người đã chuẩn bị lâu như vậy, nếu vẫn còn thất bại thì thật sự không còn cách nào nữa. Chậm nhất là ngày mai độ sát sẽ đến, đến lúc đó hắn bảo vệ cận Nhị Hoàng Tử, lại có cao thủ lực phiến môn, chúng ta sẽ càng không có cơ hội." Quyết Thủ Bà Bà ở bên cạnh phụ hòa: "Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tôn Tiểu Hồng trông có vẻ chỉ 5-6 tuổi, thật ra đã gần 30, công phu độc của con bé đã được chân truyền từ Tôn Tiếu Thiên. Hơn nữa, ngoài vẻ 5-6 tuổi của con bé rất dễ đánh lừa người khác, khiến người ta lơ là cảnh giác. Đối phó với Cố Sử Đồng, một nữ hài như vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề." Ngô Thường gật đầu nói: "Nếu mọi người đều không thấy có vấn đề, vậy thì cứ làm thế đi." Màn đêm buông xuống, ngân hà lấp lánh ánh sao, gió cát rít gào. Cố Sử Đồng đang khoanh chân ngồi trên giường luyện công, chợt nghe có tiếng bước chân bên ngoài cửa. Sau đó lại nghe thấy giọng nói của Tôn Tiểu Hồng. Tì tì, tì ngủ rồi sao? Cố Sơ Đông thức dậy mở cửa thì thấy Tôn Tiểu Hồng đang cẩn thận bưng một cái bát. Con bé mở nắp, bên trong là một bát thịt nóng hổi. Tôn Tiểu Hồng nói nhỏ: Tì tì, tì là người tốt, tì cho muội ăn, muội cũng mời tì đi ăn thịt. Tôn Tiểu Hồng ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ, khuôn mặt phúng phính vô cùng đáng yêu. Cố Sơ Đông khẽ cười, bát thịt này làm không thơm, không gây được nhiều cảm giác thèm ăn. Nhưng Cố Sơ Đông nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô tà của Tôn Tiểu Hồng, trong lòng vô cùng cảm động. Nàng rất rõ ràng bát thịt này có thể đã là thứ tốt nhất mà gia đình này có thể lấy ra được rồi. Ngay sau đó Cố Sơ Đông liền nhận lấy thịt. Cảm ơn muội, Tiểu Hồng. Tôn Tiểu Hồng toe toét cười, vô cùng vui vẻ và tự hào nói: Tì tì, tì có thể kể cho muội nghe về chuyện tì buôn ba giang hồ không? Muội rất muốn biết giang hồ là thế nào. Phụ mẫu của muội chính là đi buôn ba giang hồ rồi. Già già nói họ là những đại hiệp rất phi thường, đang hành hiệp trượng nghĩa. Đợi khi muội lớn họ sẽ trở về. Cố Sở Đồng nhìn Tôn Tiểu Hồng gật đầu, trong thoáng chốc thần trí mơ hồ, như thấy bản thân mình 10 năm trước cũng ngây thơ tin rằng phụ mẫu sẽ trở về. Được, muội vào đi, ta sẽ từ từ kể cho muội nghe. Cố Sở Đồng mở cửa cho Tôn Tiểu Hồng vào. Lúc này trong căn phòng chính, giữa bóng tối, Tôn lão đầu đang ngồi trên chiếc ghế, trông có vẻ như đang hóng mắt. Thật ra lại đang nhíu mắt nhìn mọi thứ trong sân. Khi thấy Tiểu Hồng vào phòng Cố Sơ Đông, trước mặt lão lộ ra một nụ cười thoáng qua. Ngay sau đó, trong phòng Cố Sơ Đông chợt vang lên một tiếng hét, sau đó là tiếng bốc, bức tường gỗ bị đâm thủng, một bóng người bay văng ra ngoài. Tôn lão đầu trong mày nói nhỏ: Con bé này sao lại ra tay rồi, không phải đã dặn nó hạ độc rồi sao? Già già, cứu con! Tuy nhiên khi nghe thấy tiếng kêu gọi đó từ bóng người trong sân, sắc mặt của Tôn lão đầu biến đổi đột ngột, mới nhận ra người bị đánh văng ra ngoài là không phải Cố Sơ Đông mà là Tôn Tiểu Hồng. Ngay tức khắc, Tôn lão đầu vội vàng đứng dậy. Cùng lúc đó, Cố Sơ Đông cầm đao xông ra, Cố Mạch và Trần Tu Viễn cũng từ trong phòng bước ra. Cố Sơ Đông hét lên: Ca ca, nó hạ độc muội! Sắc mặt của Cố Mạch xa sầm. Tôn Tiểu Hồng đi tìm Cố Sơ Đông, hắn biết, hắn có thể cảm nhận được, cũng biết Tôn Tiểu Hồng đã vào phòng Sơ Đông. Nhưng hắn không chú ý nhiều, cũng không có cố ý nghe họ nói chuyện, chỉ là bỗng nhiên cảm nhận được Sơ Đông đã ra tay. Bấy giờ đêm trầm lặng như nước, vạn vật đều im lìm, chỉ có mấy cây khô trong sân nhỏ in bóng loang lổ dưới ánh trăng. Tôn lão đầu từ trong bóng tối bay vụt thoáng qua, động tác nhanh như quỷ mị. Chỉ thấy lão giơ hai tay lên, trong thoáng chốc một luồng khói đen nồng đậm từ lòng bàn tay của lão phun trào cuồn cuộn. Trong làn khói đen còn có vô số côn trùng xé rách lao tới, ào ạt cuộn trào về phía mấy người Cố Mạch, hệt như một ác lòng nhè nành múa vuốt muốn nuốt chửng mọi người. Nơi nào làn khói đen để đi qua, co cây lập tức héo úa, đất đai cũng cháy xém màu đen, không khí tràn ngập mùi hôi thối gầy mũi, rõ ràng là kịch độc vô cùng. Làn khói đen cuộn xoáy lớp lớp chồng chất như vô tận, trong mấy chốc đã hoàn toàn phong tỏa đường lui của Cố Mạch và những người khác. Sắc mặt của Cố Mạch thản nhiên, lạnh lùng hơn một tiếng, lòng bàn tay chụp mạnh về trước. Trường phong gào thét, cuồn cuộn như sóng thần. Nơi trường phong đi qua, làn khói đen cuồn cuộn kia vậy mà bị xé toạc một lỗ hổng cứng rắn, nhanh chóng tản ra hai bên, tiêu tan vào hư vô. Nhân lúc kẽ hở này, Tôn lão đầu đã bước tới, lao tới bên cạnh Tôn Tiểu Hồng đang bị thương nặng ngã gục, cúi người ôm chầm lấy nữ hài, mũi chân khẽ chạm đất, liền định thi triển khinh công thoát khỏi đây. Đi đâu? Một tiếng quát lạnh lùng, Cố Sơ Đông tay cầm cốc trần yêu đao, mắt hạnh mở to, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt. Mũi chân của Tôn lão đầu vừa vặn chạm vào mãi hiền, thì từ bên cạnh chợt vang lên tiếng đào xé không gian. Cốc trần yêu đao của Cố Sơ Đông tỏa ra huyết quang yêu dị, đao khí trên không trung ngưng tụ thành hình chữ thập màu máu. Nơi nó đi qua, ngay cả không khí xung quanh cũng bị đốt cháy thành vết xém. Khi đao hình chữ thập xé gió mang theo tiếng rít than khóc như quỷ, tựa hồ có oan hồn ám vào lưỡi đao đòi mạng. Trong khoảnh khắc này, không khí u u vang vọng, mấy luồng đao khí chữ thập chói lóa hiện ra giữa không trung, phóng đi nhanh như điện về phía Tôn lão đầu và Tôn Tiểu Hồng. Câu trần đao trong tay Sơ Đống như cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân, thần đao phát ra một luồng hồng quang quỷ dị, nhuộm đỏ cả màn đêm xung quanh. Đao khí cũng theo đó trở nên tà ác hơn, nơi nó đi qua không gian như bị xé toạc, phát ra tiếng xèo xèo. Tôn lão đầu tránh né không kịp, Đạo khí thoáng chốc đã đánh trúng lão và Tôn Tiểu Hồng. Cơ thể hai người ngay lập tức cứng đờ, không thể cử động, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ. Sau đó trên người hai kẻ từ từ hiện lên những vết máu chằng chịt, tạo thành những hình chữ thập đáng sợ tới chói mắt. Một tiếng bụp vang lên, hai tôn tử ngã thẳng xuống đất, máu tươi từ vết thương tuôn trào xối xả lan rộng trên mặt đất, dưới ánh trăng lạnh lẽo càng thêm thê lương. Bấy giờ mấy người trong nhóm Đồng Dương Thiếu Cục ở Đồng Xương Phòng đã ra ngoài, bao gồm cả Hoàng Anh và Tiêu Tử Nham đều đứng ở cửa, sắc mặt căng thẳng, đề phòng cao độ nhìn vào sân. Đặc biệt là khi mấy người họ nhìn thấy nhát đao vừa rồi của Sơ Đồng, tất cả đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Tiêu Tử Nham càng thêm mặt đầy sững sờ tới khó tin. Hoàng Anh nhìn Tiêu Tử Nham một cái, ánh mắt đầy nghi hoặc. Sắc mặt của Tiêu Tử Nham có chút khó xử, nhớ lại lúc trước mình còn cam đoan nói một nữ hài trắng trẻo mềm mại chắc chắn võ công cao cường. Tuy nhiên thực tế nữ hài này không những võ công cực kỳ cao cường mà còn hung dữ vô cùng. Dù vậy, Tiêu Tử Nham bây giờ trong lòng càng nặng trĩu hơn, là gã đã nhìn lầm không chỉ nhóm Cố Mạch mà ngay cả cặp tôn nữ kia cũng là cao thủ võ đạo. Mặc dù bây giờ đã bị giết nhưng cũng không biết bên trên thắng là để cái bạn. Sau đó Tiêu Tử Nham liền định thăm dò hỏi, vừa chắp tay còn chưa nói thì thấy tên thanh niên mù đột nhiên tiến đến một bước, ngẩng đầu hét lớn: "Kẻ giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây cho ta!" Tiếng quát lớn này hệt như tiếng chuông hồng vang dội, sóng ngầm cuồn cuộn, nội lực hùng hồn cuốn theo đó, tựa như sóng lớn cuồn cuộn của dòng sông ào ạt cuộn trào, thoáng chốc quét qua cả sân. Nơi sóng ầm quét tới, không khí như có những gợn sóng vô hình lan tỏa, những viên ngói đá dày nặng trong sân không chịu nổi sự xung kích của lực lượng mênh mông này, liên tiếp phát ra tiếng lách tách giòn tan, sau đó vỡ vụn. Từng mảnh ngói đá bay tung tóe như ám khí, đập vào tường sân, để lại những cây hố nhỏ chỉ chít. Ngay sau đó, mấy người Tiêu Tử Nham đều vội vàng bịt tai, tất cả đều kinh hãi nhìn Cố Bạch. Cùng lúc ấy, giữa lúc những viên ngói vỡ vụn bay tứ tung, một bóng người phi ra đứng trên mái nhà. Người này là một lão già, lại có mái tóc đỏ rực, ngang lưng đeo một bình rượu, cất tiếng oàng oàng nói: "Vân Châu đại hiệp Cố Mạch quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là tông sư nội công, nhưng chỉ với chút bản lĩnh này mà muốn giết Tiêu phó quân ta, e rằng chưa đủ tầm đâu." Đêm tối hiểm sâu, quỷ mị hành, máu tành chất chứa giang hồ tranh, chén trà vương vấn bao toàn tính, võ ngựa dồn dập định sinh linh, đao kiếm vút bay oan hồn khóc, miêu sâu kế hiểm lộ chân hình, hồng phát ngông nghênh ngạo nghệ xuất, phong vân hội tụ chiến cuộc linh. Chương 201: Giết bốn tên tội phạm truy nã. Đêm tối mịt mùng, vạn vật tĩnh mịch, duy chỉ có tiếng gió luồn lách giữa các tòa nhà. Tiêu Phá Quân đứng sừng sững trên mái nhà, phát ra một tràng cười lớn điên cuồng, tiếng cười chấn động khắp bốn bề, sau đó giơ tay ném hồ lô rượu về phía sân dưới. Hồ lô vẽ thành một đường vòng cung trên không trung, giữa lưng chừng Tiêu Phá Quân đột ngột xoay người, hạ vai rụt khuỷu tay, lòng bàn tay tóe ra một vệt ô quang, chụp ra một trường khí cường mãnh vô song. Một trường này chụp ra, không khí xung quanh như bị một bàn tay vô hình khổng lồ ép chặt, phát ra tiếng u u trầm đục, hồ lô rượu vỡ tung theo, rượu bên trong thoáng chốc bị trường phòng cuốn theo, hóa thành một hoa hải, lửa dữ dội cuồn cuộn trào về phía sân, chiếu đỏ nửa bầu trời đêm, nhất thời sóng nhiệt cuồn cuộn tự như muốn thiêu rụi cả trời đất này. Một tiếng hừ lạnh như cú đêm gào thét và vỡ sự ồn ào trong biển lửa, chỉ thấy Cố Mạch nhất trường vật nhẹ một cái nhưng lại có thể rời non lớp biển. Ngọn lửa ngút trời vậy mà thoáng chốc tắt lịm, dường như chưa từng xuất hiện. Tiêu Phá Quân nhân lúc lửa bùng, mũi chân khẽ chạm ngói, thần như quỷ mị phi thần vút lên giữa mái nhà, vài lần lên xuống đã biến mất vào màn đêm. Trên đường bay, lão lại có chút lo lắng bay quá nhanh, Cố Mạch không đuổi kịp liền ngoái đầu nhìn. Tuy nhiên trong khoảnh khắc quay đầu lại khiến lão như rơi vào hầm băng, toàn thân đông cứng. Trăng như nước dài khắp con hẻm phía sau, chỉ thấy Cố Mạch như tiên dáng trần dẫm bước trên trăng, toàn thân như có ánh trăng mờ nhạt bao quanh, để lại mấy đạo tàn ảnh mơ ảo đang phi tốc đuổi theo, dáng người nhẹ nhàng phiêu giật hệt như mây trôi nước chảy, chẳng mấy chốc đã cách lão ba trượng. Ngay lúc đó Cố Mạch một trường chụp tới, lòng bàn tay như có kim quang hội tụ, kèm theo một tiếng rồng ngâm tựa như từ cửu u ầm ầm chụp tới. Tiếng rồng gầm này chấn động màng nhĩ của tiêu phó quân đỏ bút, tâm thần đại loạn, nỗi kinh hoàng tràn ngập như thủy triều nuốt chửng lão. Thời khắc sinh tử, tiêu phó quân không kịp nghĩ nhiều, hoảng loạn vận chuyển ngũ độc thần trường, hai lòng bàn tay đen kịt toàn lực chống đỡ, hai trường giao nhau, một tiếng ầm vang trời hệt như tiếng sấm nổ. Tiêu phó quân chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh hùng hồn rời non lấp biển, ào ạt kéo đến, tựa hồ ngàn cân trùy nặng, thoáng chốc đánh tàn nát phòng ngự của lão. Cả người lão không kiểm soát được mà bay ngược ra sau, vẽ thành một đường vòng cung trên không, rớt mạnh xuống đất cách đó mấy trượng, gạch đá vỡ vụn bay tứ tung. Tiêu phó quân chật vật muốn đứng dậy, nhưng cảm thấy ngực khí huyết cuộn trào, lục phủ ngũ tạng như tàn nát, cổ họng ngọt lịm, oẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả phiến đá dưới thân. Lão khẽ nghiêng đầu nhìn Cố Mạch đứng trên mái nhà không xa, há miệng nhưng không thể phát ra tiếng. Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng, sau đó cổ mềm nhũn ngã xuống đất, không còn hơi thở, mặt trợn to, đi chết vẫn không dám tin mình lại không đỡ nổi một trường. Cùng lúc đó, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: chém giết tội phạm truy nã tam tinh thành công, nhận được phần thưởng băng tàm. Cố Mạch không nhận ngay, dù sao bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, bởi vì hắn cảm thấy lúc này, ngay khi hắn đuổi theo Xích Viêm lão quái ra ngoài, hầu như tất cả mọi người trong thôn đều ùn ùn kéo ra vây sát về phía sân nhỏ. Xích Viêm lão quái cùng với Tôn lão đầu, Tôn Tiểu Hồng mấy người dường như là cố ý dẫn hắn ra ngoài vậy. Trên thực tế cũng đúng như Cố Mạch đã đoán, chỉ là ở giữa xảy ra một chút bất ngờ. Nhóm Xích Viêm lão quái không ngờ Tôn Tiểu Hồng sẽ thất bại, lại còn bị Cố Sơ Đồng một chiêu đánh trọng thương lập tức bại lộ. Vì vậy hiện tại Tiêu Phá Quân bất đắc dĩ phải lộ diện để thu hút Cố Mạch. Và khi Cố Mạch đuổi theo Tiêu Phá Quân ra ngoài, những người khác trong thôn sẽ nhanh chóng ra tay. Bây giờ trong sân đang diễn ra trận ác chiến, mật độ dày đặc của 200 cao thủ giang hồ đang không ngừng xông sát về phía người của Đông Dương Tiêu Cục. Sơ Đồng và Trần Tú Viễn cũng bị cuốn vào trận chiến. Lúc này hai người họ đều kinh hoàng, không ngờ những người dân mà ban ngày nhìn thấy lại trong khoảnh khắc này hóa thân thành sát thủ. Và mục đích của đối phương cũng rất rõ ràng, chính là vị công tử trông có vẻ chỉ cần một làn gió nhẹ là có thể thổi ngã. Họ tình cờ ở trong sân lớn này đã gặp phải họa vô đơn chí. Cố nữ hiệp, e rằng chúng ta đã rước phải phiền phức lớn rồi. Trần Tu Viễn và Cố Sở Đồng lưng đối phó với vòng vây. Đối phương rõ ràng không mấy hứng thú với họ, chỉ có hơn chục người vây công, nhưng đều không liều mạng, tất cả đều đánh rồi lại lui, chủ yếu là để kìm chân hai người họ. Cố Sở Đồng nghi hoặc: ý huynh là sao? Trần Tu Viễn tiếp tục truyền âm nói: ngoài Xích Viêm lão quái vừa dẫn dụ Cố đại hiệp đi, tại hiện trường ta đã thấy ba cao thủ tà đạo có tiếng, đều là đối tượng được Lục Viễn Môn đặc biệt quan tâm: Phụ Cố Thư Sinh, Huyết Thủ Ba Ba, Sát Thủ Ngô Thường. Bốn người này không phải người bình thường, đều là cao thủ tà đạo nổi tiếng ở Thanh Châu, Hồng Châu, đều là Hồng Nguyệt sứ giả của Bái Nguyệt giáo, địa vị đều không thấp. Nghe thấy Hồng Nguyệt sứ, Cố Sở Đồng ngay lập tức hiểu được địa vị của mấy người này trong Bái Nguyệt giáo. Bái Nguyệt giáo chia làm hai hệ thống, một là đệ tử truyền thống nội bộ, hai là những cao thủ gia nhập nửa chừng được phong làm Bái Nguyệt sứ. Tổng cộng chia làm 4 cấp bậc: Bạch Nguyệt sứ, Hắc Nguyệt sứ, Hồng Nguyệt sứ, Thánh sứ. Địa vị của Thánh sứ ngang hàng với đà chủ phân đà, còn Hồng Nguyệt sứ tương đương với đường chủ. Cố Sở Đồng đã từng giao thiệp với Bái Nguyệt giáo, đặc biệt là trong trận chiến chính tả đại chiến Vân Châu năm xưa. Chỉ một phân đà tổng cộng có 9 đường khẩu, đã có thể khuấy động trận chiến chính tả đại chiến với toàn bộ võ lâm chính đạo Vân Châu. Mà hiện tại một lúc xuất động 4 đường chủ, tương đương với 1/3 phân đà, đủ để thấy thân phận của vị công tử kia không hề đơn giản, và cũng đủ để thấy sự coi trọng của Bái Nguyệt giáo. Vì vậy Trần Tu Viễn mới nói đã dính vào đại phiền phức rồi. Cố Sở Đồng đề về bất lực, truyền âm nói: đâu phải chúng ta chủ động gây sự, là họ ra tay trước. À, ngoài ra ta và ca ca đã sớm kết thù lớn với Bái Nguyệt giáo, nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, Sở Đồng thậm chí còn cảm thấy Bái Nguyệt giáo chính là kho lương của huynh muội họ. Số tiền họ kiếm được sau khi làm chóc đau nhân gần như là một nửa do các tội phạm truy nã của Bái Nguyệt giáo cung cấp. Lúc này trong sân, Vũ Cố Thư Sinh, Ngô Thường và Huyết Thủ Ba Ba, ba người đích thân xông vào vây công. Các cao thủ tà đạo đông nghịt đang xông sát về phía 9 người của Đông Dương Tiêu Cục. Không thể không nói, 9 người đó quả không hổ là xuất thân từ quân đội, khi thế liều chết không sợ hãi của họ khác xa với những người giang hồ kia. Chỉ vòn vẹn 9 người, nói chính xác hơn là chỉ có 8 người. Bởi vì nữ tử Hoàng Anh không thể hòa nhập, nàng ta cầm đao bảo vệ công tử ở bên cạnh. 8 người kia chỉ có 8 người này, vậy mà trên khí thế dường như đã áp chế hơn 100 cao thủ tà đạo. Trong một trận sùng pha chém giết, 8 người tuy đều bị thương nhưng không ai tử vong. Mấy người còn lại thấy tình thế không ổn, liền hộ tống công tử kia đâm thủng tường để đột phá vòng vây ra ngoài. Nhưng huyết thủ Ba Ba và những người khác đã sớm có đề phòng, bên ngoài cũng có người bao vây. 8 người nhanh chóng lùi lại, lấy từng đá làm chân kiềng bảo vệ công tử ở giữa, không ngừng chém giết. Nhưng tuy họ khí thế giật mạnh, thế nhưng cuối cùng cũng không địch lại số lượng kẻ thù quá đông, hơn nữa còn đủ loại ám khí độc dược. Chẳng mấy chốc 4 người đã chết, chỉ còn lại 4 người khác chống đỡ khổ sở. Đừng giữ sức nữa! Huyết thủ Ba Ba thấy tình thế bế tắc trong thời gian ngắn, hét lớn: mau chóng xông liền giết, nếu không cố mạch có thể quay lại. Tuy nhiên lời của bà ta còn chưa dứt, thân thể đột nhiên cứng đờ. Rất nhiều cao thủ tà đạo, tất cả khí thế sa sút trong khoảnh khắc này. Tiêu Tử Nham và những người đang bị vây công đều có chút nghi ngờ, không biết tại sao những sát thủ vừa rồi xông lên điên cuồng lại dừng lại. Theo ánh mắt của những kẻ tà đạo đó thì thấy thanh niên mù trước đó đuổi theo Xích Viêm lão quái đã trở về. Trên mái nhà, ánh trăng sáng tỏ. Cố Mạch từ trên trời giáng xuống, huyết thủ Ba Ba và những người khác trong lòng trầm. Khốn kiếp, Tiểu Pháp Quân cái lão giả đó làm ăn cái gì? Không phải đã bảo kìm chân Cố Mạch sao? Mới được bao lâu chứ, đến cậu uống cạn một chén trà cũng không đủ. Phụ Cố Tử Sinh không nhịn được mà mắng. Cả. Lúc này huyết thủ Ba Ba mặt mày âm u nói: chúng ta và ngài nước sông không phạm nước giếng, người chúng ta muốn giết cũng không thân thích gì với ngài, có thể rộng lượng một chút không? Đến lúc này đoàn người Đông Dương Tiêu Cục nào còn không biết là họ kiến thức nồng cạn, thanh niên bù kia không chỉ không phải như bọn họ nghĩ là một công tử nhà giàu sang bình thường, võ công cũng bình thường, mà ngược lại hẳn là một đại cao thủ nổi danh giang hồ. Bây giờ tình hình này rõ ràng là những kẻ ám sát kia đều sợ thanh niên mù đó. Chỉ cần thanh niên mù đó bằng lòng giúp đỡ, họ sẽ có thể vượt qua nguy hiểm này. Trong khoảnh khắc, Tiêu Tử Nham và những người khác đều trông chờ, hy vọng gặp được một đại hiệp chính nghĩa sẵn lòng ra tay giúp đỡ. Đến lúc đó tất cả mọi người đều tĩnh lặng chờ đợi phản hồi của Cố Mạch. Nhưng hôm nay chẳng phải là các ngươi ra tay trước sao? Các ngươi ra tay với muội muội của ta, còn muốn ta nể mặt các ngươi? Cố Mạch cất lời nói. Cố Mạch vừa mở miệng, thoáng chốc đã khiến một loạt cao thủ tà đạo sợ hãi trong lòng, từng người một đều bắt đầu run rẩy. Phụ Cố Tử Sinh nhìn thấy mọi người vậy mà chỉ một câu nói của Cố Mạch mà mất đi ý chí chiến đấu, vội vàng hét lớn: sợ cái gì, chúng ta người đông như vậy, Cố Mạch hắn dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ là người chứ không phải thần tiên, trước khi chân khí hào hết tuyệt đối không thể giết tất cả chúng ta. Huyết thủ Ba Ba đảo mắt một cái, ngay lập tức không nói một lời mà lặng lẽ bỏ chạy. Hầu như cùng lúc đó, Phụ Cố Tử Sinh và Ngô Thường cũng lần lượt chạy về các hướng khác nhau, bỏ lại những kẻ tà đạo còn lại nhìn nhau rồi lần lượt bỏ chạy tán loạn. Kể cả Tiêu Tử Nham và đoàn người Đông Dương Tiêu Cục cũng đều há hốc mồm. Vừa rồi nghe Phụ Cố Tử Sinh nói, họ còn tưởng những người này sẽ liều mạng với Cố Mạch, nhưng ai ngờ vậy mà chỉ vì một câu nói của Cố Mạch mà sợ hãi tàn tác bỏ chạy. Cố Sử Đồng phi thần đến bên cạnh Cố Mạch, lập tức hỏi: cả trong nhóm người vừa rồi có Phụ Cố Tử Sinh, huyết thủ Ba Ba và Ngô Thường, ba người đó đều là tội phạm truy nã được Lục Phiến Môn chấp thưởng cao. Ngay lúc đó trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu truy nã huyết thủ Ba Ba cấp độ tam tình phân thường y kinh đại thành, phát hiện mục tiêu mới truy nã Phụ Cố Tử Sinh cấp độ nhiệm vụ nhị tình phân thường sinh sinh tạo hóa đan, phát hiện mục tiêu Ngô Thường cấp độ nhiệm vụ tam tình phân thường độc kinh đại thành. Cố Mạch khẽ nhướng mày, trong tay xuất hiện một phi đao, cảm nhận những kẻ tà đạo đang phân tán bỏ chạy tứ phía nói: mấy người đó ở đâu, chỉ hướng cho ta. Cố Sử Đồng ngay lập tức giơ tay chỉ một hướng nói: 32 trượng Ngô Thường. Sau đó lại chỉ một hướng khác nói: 43 trượng huyết thủ Ba Ba, trách về phía đông 10 trượng Phụ Cố Tử Sinh. Đêm đèn gió cát trốn mặc bắc, huyết vũ cuồng loạn quỷ hồn lạc, chén trà chưa cạn kế đã lập. Mệnh tựa lá vàng gió cuốn sắc, anh hùng rực sáng diệt tà ác, giang hồ hiểm độc trần ai khác. Chương 102: gặp lại Tề Diệu Huyền. Trong tay Cố Mạch nắm chặt một phi đao, lưỡi đao dài hẹp phát ra ánh sáng lạnh lẽo, dưới sự thổi vù vù của gió cát dường như cũng như đang run rẩy. Khoảnh khắc lời của Cố Sơ Đông vừa dứt, tay của Cố Mạch giương lên, phi đao rời tay. Lúc ấy thời gian như đông cứng lại, rồi khoảnh khắc lập tức bị xé toạc hoàn toàn. Gió đêm đại mạc cuốn theo cát bụi đập vào cửa sổ, chuông đồng trên mái hiên phát ra âm thanh run rẩy hoen gì. Phi đao trong màn đêm hóa thành ba đạo hàn quang, nhanh hơn sao băng, lẹ hơn tia chớp, thoáng chốc đã xé toạc màn đêm thành ba đoạn. Trường kiếm của Ngô Thường vừa rời vỏ ba tấc, quang ngân đã xuyên qua huyết đại truy ngay sau gáy của gã. Người này là sát thủ lừng danh, một thanh khoái kiếm đổi tiếng giang hồ, nhưng bây giờ lại ngay cả kiếm cũng chưa kịp rút ra khỏi vỏ, giữa cổ họng đã trào ra nửa tiếng gầm gừ chưa thành hình, máu nở rộ trên nền cát. Phi đao thứ hai đã xuyên qua huyệt đản trung của phụ cốt thư sinh, chiếc quạt gấp truy hồn đoạt mệnh vẫn còn run rẩy trong tay áo, miệng phun ra một ngụm máu tươi, dòng máu thoáng chốc bị gió cát thổi tan. Cả lay động thân thể rất mạnh xuống đất, tung lên một trận bụi bặm. Huyết thủ bà bà nghe thấy động tĩnh nghiêng người nhìn sang, nhưng bà ta chỉ bắt được một tia hàn quang, phi đao đã tới. Nhanh tới nỗi bà ta còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi, phi đao đã lướt qua cổ, giống như cắt một lớp giấy mỏng. Máu tươi phun trào, thoáng chốc đã bị gió cát cuốn đi. Dưới ánh trăng, ân ký chủ giả đỏ sẫm trong lòng bàn tay bà ta đột nhiên đông cứng. Những ngón tay khô héo vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Cả người bà ta giống như một con rối đứt dây, sụp đổ về phía bức tường đổ vỡ. Tiếng của bà thi thể ngã xuống đất làm dậy lên cát vàng, ào ạt lướt qua những ngọn cỏ khô bị gió cát xé nát bươm. Khi Cố Mạch thu tay, vệt máu trên bà phi đào đã bị gió cát liếm sạch. Trong đầu hắn khoảnh khắc đó vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: chém giết tội phạm truy nã tầm tình thành công, nhận được phần thưởng độc kinh đại thành và y kinh cấp độ đại thành. Chém giết tội phạm truy nã nhị tình thành công, nhận được sinh sinh tạo hóa đạn. Sau đó Cố Mạch liền ra hiệu nhận lấy. Khoảnh khắc này vô số những ký tự đồ án khó hiểu nhưng lại chứa đựng vô vàn bí ẩn, ao ạt nhất thủy triều dữ dội cuồn cuộn tràn vào ý thức của hắn. Công thức các loại kỳ độc lạ, kỹ thuật hạ độc, yếu quyết dùng độc trong độc kinh, mỗi chi tiết đều được khắc sâu vô cùng rõ ràng trong tâm trí của hắn. Những lý thuyết y học tinh xảo, các phương thuốc thần kỳ, y thuật tinh xảo trong y kinh cũng được hắn thoáng chốc dùng hội quán thông. Độc kinh và y kinh đến từ phù thề Vương Can Cô và Hồ Thanh Ngưu trong Ỷ Thiên Đầu Long Ký sáng tạo. Một người được giang hồ gọi là độc tiên, một người được giang hồ gọi là y tiên. Hai bộ kinh thư này đều là những bí tịch đỉnh cao về y đạo. Trong khoảnh khắc, Cố Mạch đã trở thành đại sư tinh thông cả y đạo và độc đạo. Mặc dù độc kinh và y kinh so với y đạo của thế giới này chưa được gọi là tông sư, nhưng nếu nhìn khắp giang hồ thì cũng thuộc hàng cấp độ siêu nhất lưu. Điều đáng chú ý nhất là tinh thông cả y và độc. Bấy giờ, trong ngôi làng nhỏ ở Đại Mạc là một cảnh hỗn loạn bao trùm. Những kẻ tà đạo tàn ác như chim thú hoảng loạn bỏ chạy. Cái chết của ba người huyết thủ bà bà trong cảnh hỗn loạn này vậy mà không gây ra bao nhiêu sóng gió. Thi thoảng có vài người liếc mắt thấy, trong lòng tuy kinh hãi nhưng cũng chỉ là bước chân càng thêm vội vã. Căn bản không ai nghĩ tới chuyện báo thù. Gió mạnh cuốn theo cát bụi bay khắp trời, lặng lẽ che giấu sự thay đổi sinh tử này, chỉ để lại một vùng ồn ào náo nhiệt. Sở Đồng thấy Cố Mạch đại công cáo thành, trong mắt lóe lên một tia phấn khích, không kịp chờ đợi đeo găng tay bạc, liền định tiến lên cắt lấy đầu người. Ngay khi ngón tay của nàng chạm vào chuôi đao, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên vang lên, hệt như tiếng sấm ùng ùng truyền đến từ sâu trong đại mạc. Sở Đồng trong lòng chấn động mạnh, thờ bản năng ngẩng đầu nhìn, trăng như nước dài khắp đại mạc bao la vô tận, chỉ thấy phía xa khói bụi cuồn cuộn, đường chân trời xa xăm như nứt ra một vệt đen, giống như tấm lụa bị dao bén xé toạc. Vệt đen đó phình to với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hóa thành dòng lũ sắt thép cuồn cuộn, hàng trăm vó sắt dẫm nát cả ánh trăng. Cơn bão cắt cuộn lên, nhuộm nửa bầu trời thành màu rỉ sét. Vó ngựa phía nước đại xé tan màn đêm, nơi nó đi qua cát vàng với ngập trời, che khuất nhật nguyệt, tựa như có một cơn bão cát di động mang cho cảm giác áp bách vô tận ập thẳng vào mặt. Lục Phiến Môn, có kẻ giết lên rồi bị vó ngựa dẫm nát thành bùn thịt. Huy hậu đầu hồ rát vàng trước ngực người cưỡi ngựa dẫn đầu lúc ẩn lúc hiện trong bão cát. Khi trường kiếm trong tay của gã bổ xuống, vậy mà còn tạo ra tiếng kim loại xé toạc không khí chói tai. Hàng trăm kỵ binh đen như dòng lũ thép nghiền nát đi qua, Nơi chúng đi qua, mặt cát nổi lên một tầng màu đỏ tươi. Những cao thủ tà đạo vẫn còn đang cuồng loạn bỏ chạy. Khi bị vó sát đuổi kịp, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, đã bị vó ngựa dẫm nát thành bã. Nhưng bộ khoái lục phiến môn này ít nhất cũng không có dưới 300 người. Từng người một sắc mặt lạnh lùng, trường đao trong tay lóe lên sát ý lạnh lẽo, không do dự xông thẳng vào nhóm tà đạo. Trong khoảnh khắc, đao quang kiếm ảnh lóe sáng, tiếng hò reo chém giết, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn vào nhau, mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn, khiến người ta ngửi thấy mà muốn buồn nôn. Những cao thủ tà đạo vốn đã thoát được một đoạn đường, lúc này cũng bị cuộc truy đuổi đột ngột này bao trùm. Người ngựa của lục viễn môn như giỏi bám xương, đuổi theo không ngừng nghỉ. Từng vó ngựa như tiếng trống đoạt mạnh, thúc giục mạng sống của chúng. Giữa áp lực ngút trời này, sự kháng cự của những kẻ tà đạo trở nên vô cùng yếu ớt. Từng kẻ một ngã xuống vũng máu trên đại mạc, tiếng kêu gào vang khắp nơi. Cố Sở Đồng và Cố Mạch đứng trên mái nhà, nhìn hàng trăm kỵ binh lục viễn môn xông thẳng vào những kẻ tà đạo. Đột nhiên đồng tử khẽ co lại, chú ý đến một lão già râu quai nón tóc bạc trong đội ngũ lục viễn môn. Lão già đó tay cầm một thanh trường kiếm vô cùng hung hãn, mỗi một kiếm bổ xuống đều có một cao thủ tà đạo thân thể tứ phần ngũ liệt. Chiêu kiếm của lão ác liệt và nặng nề, kiếm thế như ánh tà dương cuối xuân rực rỡ, như ẩn chứa sát cơ chí mạng. Lưỡi kiếm vạch ra đường vòng cung có thể phong tỏa bảy đại huyệt của đối thủ cùng lúc. Trường Hà Lạc Nhật Tản Dương Huyết Kiếm. Cố Sơ Đồng kinh ngạc nói, cả kiếm pháp của người đó cùng một mạch với kiếm pháp của Trác Đại Ca, nhưng so với Trác Đại Ca thì mạnh hơn nhiều. Hiện trường rất hỗn loạn, Cố Mạch lại không nhìn thấy nên không chú ý. Sau đó theo hướng của Cố Sơ Đồng, dùng tâm thần cảm nhận, ngay khoảnh khắc ấy, lão già râu quai nón tóc bạc đang xông phá đột nhiên đồng tử co lại, sát khí trên người nổi lên dữ dội, trầm giọng nói, còn có cao thủ. Lão quay phát người nhìn về phía Cố Mạch và Sơ Đồng, trong lòng kinh hãi thất sắc. Lão vậy mà lúc này mới chú ý đến bên bức tường kia còn đứng hai người. Tuy nhiên khi nhìn rõ Cố Mạch và Sơ Đồng, sát khí trên người lão thoáng chốc biến mất, vậy mà lại chắp tay về phía Cố Mạch và Sơ Đồng, sau đó nói với các bộ khoái lục viên môn khác, đó là Vân Châu đại hiệp Cố Mạch và muội muội của hắn Cố Nữ Hiệp, không cần lo lắng. Không đầy một khắc, trong thôn xác chết khắp nơi, gần trăm thi thể chất đống khắp nơi, chỉ có một số ít kẻ tà đạo chạy thoát, nhưng vẫn còn có một số đang truy sát. Một nhóm quan viên cấp cao của lục viễn môn dưới sự dẫn dắt của lão già râu quai nón tóc bạc tiến về phía đoàn người từ Dương Tiêu Cục. Lão già tóc bạc chắp tay nói, tổng bộ khoái độ sát của Vân Châu lục viễn môn bài kiến nhị hoàng tử điện hạ, bài kiến Thành Dương công chúa điện hạ, đến cứu giá chậm trễ, xin hai vị điện hạ thứ tội. Hai vị điện hạ thứ tội. Một nhóm quan viên cấp cao lục viễn môn khom lưng hành lễ. Tuy nhiên điều khiến mọi người kinh ngạc là vị công tử mặt mày tái nhợt, hơi thở thoi thóp được bảo vệ ở giữa lại không động, ngược lại là Tiêu Tử Nham mặc y phục tiêu sư đứng ở bên cạnh bước ra nói, chư vị không cần đa lễ, chư vị không quản ngàn dặm đêm cứu bản cung, đây là đại công, có tội gì chứ. Lúc này Hoàng Anh cũng bước ra giải thích với lão già tóc bạc, Đỗ tổng bộ khoái, đây mới là nhị ca của ta, còn vị này. Hoàng Anh chỉ vào công tử áo xanh kia nói, hắn tên là Tiêu Tử Nham, là hộ vệ thân cận của ca ca ta. Trên đường đi hắn vẫn luôn trao đổi thân phận với nhị ca ta, thay nhị ca ta thu hút sự chú ý của thích khách. Vị chân chính nhị hoàng tử cũng nói, sau khi thoát khỏi Sở Quốc, hộ vệ đi theo ta chỉ còn lại vài người. Tử Nham đoán trước con đường này sẽ không bình yên, hắn và ta tuổi tác xấp xỉ, liền đổi y phục và trang phục với ta. Con đường này hoàn toàn nhờ cậy vào Tử Nham, nếu không có Tử Nham, mạng của bản cung đã sớm không còn. Độ Sát bừng tỉnh, Tiêu tiểu huynh đệ quả là người trùng nghĩa. Lúc này một nhóm quan y lục phiến môn đến để chữa thương cho đoàn người nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử ngồi trên đất, quan y thay gã làm sạch vết thương. Gã cất lời nói, à phải rồi, Đỗ tổng bộ khoái, vừa rồi bản cung ở đây gặp phải thích khách, may mắn có mấy vị nghĩa sĩ giúp đỡ, mau chóng đi giữ chân họ lại, bản cung muốn đích thân cảm tạ. Độ Sát vội vàng nói, đó là Vân Châu đại hiệp Cố Mạch và muội muội của hắn, còn về vị kia vừa rồi hạ quan đã hỏi rõ, là một tổng kỳ của Mạc Bắc lục viên môn, tên là Trần Tu Viễn. Vân Châu đại hiệp. Ngũ công chúa kinh ngạc nói, người đó tuổi còn trẻ vậy mà lại có danh tiếng lớn như vậy sao? Ngũ công chúa thì không phải là người giang hồ, nhưng cũng biết những kẻ dám dùng tên của một địa danh làm biệt hiệu giang hồ. Không ai không phải là những nhân vật giang hồ đỉnh cấp được công nhận ở vùng đó. Mà danh hiệu Vân Châu của Cố Mạch thì lớn quá, ở Càn Quốc cũng chỉ có 8 châu mà thôi, một mình hiệp danh đã chiếm cả một châu. Độ Sát giải thích: Điền họ ngày thường không quan tâm tới chuyện giang hồ, nên không biết vị cố đại hiệp này chính là đại tông sư đứng thứ 10 trên bàn Càn Quốc hiện nay. Nghĩa bạc vân thiên, ghét ác như thù. Nói đến đây, Độ Sát dừng lại một chút nói: Tuy nhiên người giang hồ từ trước tiên này không thích giao thiệp với người trong triều đình. Ta và người này có chút quan hệ, để ta đi gặp trước. Được. Nhị hoàng tử gật đầu đồng ý. Độ Sát chắp tay rồi quay người rời đi. Lúc này Cố Mạch và Sơ Đồng tìm một sân nhỏ gần đó để vào. Sân viện trước đó thì không thể ở được nữa, chưa kể ở đó đông người. Ngay cả khi hỗn chiến vừa rồi, nơi đó đã bị đánh cho tàn nát. Độ tổng bổ khoái. Trần Tù Viễn thấy Độ Sát xuất hiện ở cửa, thoáng chốc giật mình, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Tuy gã không phải là người của Vân Châu Lục Phiến Môn, về lý thuyết thì không thuộc quyền quản lý của Độ Sát, nhưng đối mặt với Độ Sát, vị tổng bộ khoái của Vân Châu này, trong lòng gã vẫn run sợ. Đó cũng là điều tất yếu. Đừng nói gã, ngay cả cấp trên số 1 của gã là Trác Thanh Phong, ở trước mặt Độ Sát cũng phải cung kính đàng hoàng. Độ Sát khẽ cười với Trần Tu Viễn, chắp tay vào sân nói: Cố đại hiệp, cố nữ hiệp, tại hạ Độ Sát, không biết có tiện trò chuyện một lát không? Độ tiền bối, mời vào. Cố Mạch đứng dậy đi ra cửa đón. Hắn khẽ cười nói: Ta và Trác huynh thâm giao không gì sánh được. Độ tiền bối là sư phụ của Trác huynh, tự nhiên cũng là tiền bối trưởng bối của tại hạ. Độ Sát cười lớn nói: Năm ngoái sau vụ án miêu yêu ở quận Thanh Dương, tiểu tử Thanh Phong đó về Vân Thành trình báo công việc, nên thường xuyên nhắc tới Cố đại hiệp trước mặt ta. Lúc đó lão phu chỉ nghĩ tìm cách có cơ hội gặp mặt ngươi, nhưng không ngờ sau này lại nghe thấy tên ngươi đã là Vân Châu đại hiệp, giờ đây là một trong thập đại tông sư của Càn Quốc chúng ta. Ở tuổi nhược quán đạt được thành tựu như vậy, thật sự khiến lão phu cảm thấy mấy chục năm võ công luyện uổng phí rồi. Cố Mạch khẽ cười: Tiền bối quá lời. Vừa nói mấy người liền ngồi xuống. Cố Mạch nói: Tiền bối, vạn bối cũng đến đây để tìm một nơi thanh tịnh nên mới vào sân này, ngay đến cả một chén trà cũng không thể tiếp đãi, xin thứ lỗi. Độ Sát vội vàng nói: Cố đại hiệp khách khí rồi, tình hình ở đây ta rõ, hơn nữa mạo muội quấy rầy là ta phải xin lỗi mới đúng, đại gia không nên vội vàng như vậy. Chỉ là ta đối với Cố đại hiệp người thật sự ngưỡng mộ đã lâu, lại khó có cơ hội gặp mặt, liền mạo muội đến đây. Ta đối với tiền bối cũng ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là nỗi khổ không có cơ hội bái phỏng. Hôm nay được gặp mặt thật là may mắn. Hai người kẻ tung người hứng, tán dương lẫn nhau một hồi, mãi không nói chuyện chính sự có ý nghĩa. Độ Sát liền rời đi, sau đó sắp xếp mấy bộ khoái Lục Phiến Môn mang đến một ít thịt nướng, hoa quả và nước sạch. Khi Độ Sát quay lại, những Lục Phiến Môn đã dọn dẹp gần như hết thi thể. Nhị hoàng tử cũng được sắp xếp vào một ngôi nhà dân khác. Gặp Độ Sát trở về, nhị hoàng tử vội vàng đứng dậy nghênh đón hỏi: Độ tổng bộ khoái, có giữ được Cố đại hiệp và Cố nữ hiệp không? Độ Sát nói: Đêm nay họ không có ý định rời đi. Vậy thì tốt quá rồi. Nhị hoàng tử nói: Bây giờ đã là khuya, đi làm phiền cũng không tiện, bản cung sáng mai sẽ đến bái kiến, đích thân cảm tạ. Độ Sát nhìn nhị hoàng tử do dự một chút nói: Điện hạ, nếu người rất ngưỡng mộ Cố Mạch thì hãy nhớ kỹ, người này có thể kết giao bằng hữu bình thường, nhưng đừng nên chiêu mộ. Nhị hoàng tử gật đầu: Ta vừa mới hỏi thăm, biết vị Vân Châu đại hiệp này là nhân vật nổi tiếng nhất trong võ lâm hiện nay, ở tuổi nhược quán đã có danh hiệu đại tông sư, lại đi con đường nội công. Thiên phú của người này thực sự là độc nhất vô nhị, có triển vọng trong tương lai sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất. Với điều kiện hiện tại của bản cung, quả thực là chưa đủ để lay động một hào kiệt như vậy. Độ Sát lắc đầu: Không phải như vậy, điện hạ, hạ quan nói, không phải vấn đề lợi ích, mà là hạ quan vừa gặp Cố Mạch, tuy không tiếp xúc lâu, nhưng có thể cảm nhận rõ rằng sự thành cao của người này hiếm thấy trên đời, không thể nào về dưới trướng ai được. Tâm cảnh người này chỉ hợp với giang hồ, trên người của hắn không có tâm kính sợ. Người như vậy kết bằng hữu thì được, nhưng làm sao có thể chiêu mộ về dưới trướng. Thành Dương công chúa ở bên cạnh cũng nói: Đỗ tổng bộ khoái, con người thì ai cũng có mong cầu, chẳng qua chỉ là công danh lợi lộc, Cố Mạch thanh cao, nhưng chẳng lẽ quan cao lộc hậu, công lao phò tá cũng không lay động được hắn. Ngũ muội cẩn ngôn, nhiều hoàng tử vội vàng nói: Thầy Dương công chúa lại không hề bận tâm. Nhị ca, Đỗ tổng bộ khoái là người nhà, huynh tình hình thế nào mọi người đều rõ. Năm xưa lẽ ra người phải sang Sở Quốc làm con tin là phụ hoàng. Huynh thay phụ hoàng làm con tin ở Sở Quốc 10 năm. Năm xưa phụ hoàng từng hứa, người đăng cơ đại vị, huynh chính là thái tử. Bây giờ những người theo huynh nói một câu công lao phò tá có gì là không được. Nhị hoàng tử bất lực cười, Đỗ Sát liền tiếp lời. Công chúa điện hạ nó không sai, nhưng cố mạch cầu mong không phải là công danh lợi lộc. Thành Dương công chúa không tiền nói, hắn là chóc đào nhân, cây hắn mong cầu không phải là tiền thưởng, không phải là tiền sao? Điều này lẽ ra dễ đáp ứng nhất chứ. Đỗ Sát khẽ nhíu mày nói, công chúa điện hạ, chóc đào nhân đối với cố mạch hiện tại mà nói đã không còn là mong cầu kiếm tiền nữa. Đối với hắn giống như kiếm khách say mê kiếm, đào khách say mê đào vậy. Là hắn muốn làm chứ không phải vì cuộc sống ép buộc hay là vì mong cầu tiền bạc mà làm. Chỉ đơn thuần là hắn chỉ muốn làm chóc đau nhân thôi. Đây là một ý chí rất thuần túy. Như hoàng tử nói, Đỗ tổng bộ khoái nói, bản cung có thể hiểu. Bản cung cũng là người học võ, đã gặp rất nhiều cao thủ võ đạo. Mỗi người có những chấp niệm sở thích riêng. Ta ở Sở Quốc từng gặp võ đạo tông sư thích cờ bạc, nhưng lại không chịu dùng võ công gian lận. Mỗi lần thua nợ còn bị người ta đánh cho đầu chảy máu. Ta cũng từng gặp cao thủ võ đạo thích ăn uống, vì để ăn trộm đồ ăn ngon, vậy mà gan to tài trời tới mức đột nhập ngự thiện phòng. Những người này, người dùng quan cao lộc hậu để trông bộ hắn, không những không thể lay động được hắn, ngược lại còn sẽ đắc tội hắn, sẽ khiến hắn cảm thấy người đang sỉ nhục hắn. Đỗ Sát gật đầu, đúng như lời điện hạ nói. Thành Dương công chúa vẫn khó tin, thật sự có người như vậy sao? Quan cao lộc hậu đều có thể từ chối? Thật sự có thể đấy. Nhị hoàng tử khẽ cười, trước đây ta cũng không tin, ta luôn cảm thấy có rất nhiều cái gọi là thanh cao, chẳng qua chỉ là muốn nổi danh để nâng cao giá trị bản thân, sở dĩ không ra làm quan chẳng qua là giá cả không đủ. Cho đến nay, sau khi đến Sở Quốc, ta mất đi thân phận ở Cản Quốc, ta thường xuyên lang thang ở trong chợ búa, ta mới dần dần phát hiện mong cầu của rất nhiều người là không giống nhau. Mật của người là thuốc độc của người khác, thứ có giá trị ngàn vàng trong lòng người có lẽ trong mắt người khác chỉ là một vũng bùn. Hồi nhỏ ta từng chế giễu người mua hộp trà châu không biết báu vật thật, sau này ta mới hiểu cái gọi là chân bảo tùy thuộc vào mỗi người. Trong mắt ta, châu là chân bảo, nhưng trong mắt người khác, hộp mới là chân bảo. Không phải người ta không biết giá trị, mà là giá trị mà họ quan tâm khác nhau. Cái này, Thành Dương công chúa nhớ mày nói, tuy ta không hiểu nhưng ta hiểu ý các ngươi, tức là cố mạch và muội muội của hắn Cố Sơ Đông chúng ta không chiêu mộ được sao? Thật đáng tiếc, ta còn nghĩ nếu có thể chiêu mộ họ về dưới trướng, ta sẽ cho Cố Sơ Đông làm nữ quan giúp mộ của ta, nàng ấy thật xinh đẹp. Vừa nói, Thành Dương công chúa cảm xúc vô cớ kích động, múa tay múa chân. Nhị ca, huynh vừa nãy có thấy không, nhát nào của Cố Sơ Đông khi giết cặp tôn nữ kia thật sự rất tuyệt đẹp. Lúc đó ta đã nghĩ nếu nàng ấy là nam tử thì tốt biết mấy. Nhị hoàng tử ngây ra, Đỗ Sát mặt đầy cạn lời, trong phòng thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. Đột nhiên nhị hoàng tử bỗng biệt miệng ho khan một trận, khi mở tay vậy mà lại ho ra một ngụm máu độc đen. Đỗ Sát vội vàng bắt mạch cho nhị hoàng tử, sau mặt thoáng chốc trở nên nặng nề. Sau đó vạch tay áo nhị hoàng tử, liền phát hiện trên cánh tay của gã có một đường máu tím ẩn hiện trong da thịt. Đỗ Sát lập tức kinh hãi nói, Huyết Linh Tiên, ai hạ độc? Nhị hoàng tử nói nhỏ, Đỗ tổng bộ khoái, chuyện này nhất định phải chú ý bảo mật. Loại độc này ta tạm thời còn chưa biết ai hạ, đã dày dừa với ta 10 năm rồi. Thời gian trúng độc ta không chắc là trúng khi đi ở Sở Quốc làm con tin hay là sau khi đến Sở Quốc mới trúng. Ta cũng không biết mục đích của đối phương là gì, có thể hạ loại độc dược này cho ta rõ ràng có thể trực tiếp độc chết ta, nhưng lại hạ thêm một loại độc khác trong cơ thể, luôn duy trì hai loại độc dược dây dưa với nhau, ta mới không chết, sống đến bây giờ. Tuy nhiên từ một năm trước, loại độc dược vô danh kia bắt đầu suy yếu, Bích Liên Tiên dần dần chiếm ưu thế. Đợi đến khi Bích Liên Tiên hoàn toàn áp chế loại độc vô danh kia thì chính là ngày ta chết. Đỗ Sát vội vàng nói, Bích Liên Tiên tuy độc tính rất mạnh nhưng cũng không phải là không thể chữa. Vấn đề nằm ở loại độc vô danh khác, nhị hoàng tử nói, loại độc đó tuy những năm này đã bảo toàn tính mạng cho ta, nhưng đừng quên đó cũng là kịch độc, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể lấy mạng ta. Thiên hạ ngày nay có thể chữa được chỉ có vài người, những người trong cung ta vừa dùng sẽ bị bại lộ. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ không thể dùng người trong cung. Điện hạ đã có người được chọn rồi sao? Độ sát hỏi. Nhị hoàng tử nói, ngũ muội tìm là Tề Diệu Huyền, người nổi tiếng ở giang hồ với danh xưng Dược Thánh. Người này là mẫu thái y của thái y viện tiến cử trong ngũ muội. Mẫu thái y là người của mẫu tộc ta, tuyệt đối đáng tin. Hắn tiến cử Tề Diệu Huyền, vậy thì người này hẳn là không có vấn đề. Độ sát gật đầu. Tề Diệu Huyền, người này ta biết y thuật của người này độc bộ thiên hạ, đặc biệt là về chế thuốc, e rằng ngay cả mấy vị trong thái y viện cũng không sánh bằng hắn. Thành Dương công chúa nói, chỉ là Tề Diệu Huyền cụ thể khi nào đến ta cũng không rõ, có thể một hai ngày, cũng có thể rất lâu. Trước đây ta nhận được thư nói hắn đi đường luôn cành càng chậm chạp, đôi khi thậm chí còn ngủ vùi thẳng cẳng, còn phải cho người của ta cõng hắn đi. Tình hình Mạc Bắc đặc biệt, Đỗ tổng bộ khoái, nếu thời gian kéo dài, ta e rằng trong triều sẽ có người hạch tội người vô cớ vượt biên. Độ sát xua tay, công chúa điện hạ cứ yên tâm, điều này hạ quan đã sắp xếp trước. Trước Tết, khi nhận được tin nhị hoàng tử điện hạ sắp trở về, ta đã đoán rằng những kẻ không muốn nhị hoàng tử điện hạ trở về chắc chắn sẽ ra tay ở Mạc Bắc. Vì vậy ta đã sắp xếp đệ tử Trác Thanh Phong của ta đến Mạc Bắc, thúc đẩy việc Mạc Bắc Lục Phiến Môn độc lập. Giờ đây Lục Phiến Môn của Mạc Bắc là độc lập, Vân Châu ta có quyền quản lý trực tiếp. Đồng thời ta cũng đã để Trác Thanh Phong phát ra công văn, ta được mời đến để hỗ trợ điều tra án cho Lục Phiến Môn cấp dưới, không ai có thể hạch tội ta được. Ta có thể đường đường chính chính hộ tống điện hạ về Vân Châu. Đến Vân Châu thì không cần lo lắng, ta sẽ tạo thế lớn cho điện hạ, hiếm có cả nước đều biết. Triều đình nhất định sẽ cử người đến đón, lúc đó sẽ không thể nào có người có thể ám sát nhị hoàng tử điện hạ được nữa. Thành Dương công chúa kinh ngạc nói, Đỗ tổng bộ khoái quả nhiên cao kiến viễn vọng, đã vậy thì không cần lo lắng, chúng ta có thể an ổn ở đây chờ Tề Diệu Huyền đến. Nhị hoàng tử vội vàng nói, Đỗ tổng bộ khoái, sao không thấy vị đệ tử của ngươi đâu? Đỗ sát giải thích, vị đệ tử của ta không biết chuyện của điện hạ, lần này đến đón người, nhân sự đều do ta tạm thời điều động, ngay cả mấy người thân tín đi cùng đến đây cũng chỉ đến nơi này mới biết nhiệm vụ là gì. Ngày hôm sau sáng sớm, trời vừa hửng sáng, Cố Mạch và Cố Sơ Đông đã chuẩn bị rời đi. Đêm qua họ cũng đã nghe thấy Đỗ sát gọi Tiêu Tử Nham liên quan đến hoàng thất. Cố Mạch và Sơ Đông không thích phiền phức, sau khi giao đầu của bốn tên tội phạm truy nã cho Trần Tú Viễn, họ liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên không ngờ rằng vừa định đi, ngoài cửa lại xuất hiện một người quen cũ, chính là Dược Thánh Tề Diệu Huyền. Tề tiền bối, sao ngươi lại ở nơi này? Cố Sơ Đông kinh ngạc nói. Tề Diệu Huyền cười lớn nói, được mời đến để chữa trị cho người ta, đúng lúc nghe nói huynh muội hai ngươi ở đây, ta biết hai ngươi chắc chắn sẽ lên nút chuẩn đi, cho nên bây giờ ta đến để chặn hai ngươi. Thế chặn chúng ta làm gì? Cố Sơ Đông hỏi. Đương nhiên là tìm các ngươi giúp đỡ rồi. Tề Diệu Huyền cười nói, ta muốn chữa bệnh cho người ta, vốn cần dùng một số bảo dược tính hàn, bây giờ không cần nữa rồi. Ta biết huynh muội hai người có một môn nội công là công phu cực hàn, vừa hay giúp ta tiết kiệm được chút bảo dược. Cố Sơ Đông vội vàng nói, cái đó không được, Tề tiền bối, chúng ta giúp ngươi tiết kiệm tiền thuốc rồi, người già như ngươi không chia cho chúng ta một chút sao? Tề Diệu Huyền bực bội, nhà đầu thối này, ngươi còn dám đòi tiền ta? Ngươi tự nói xem, ngươi trước đây ở Xuân Thần Cốc của ta đã phá hoại bao nhiêu bảo dược của ta, lúc đi còn lén lút lấy trộm hai cây nhân sâm ngàn năm. Thật là ta lúc đó thu các ngươi một vạn lượng phí chuẩn đoán, còn lại bù lỗ không biết bao nhiêu. Nhà đầu ngươi bây giờ còn dám đòi ta tiền? À mà lúc đó ta dạy ngươi luyện thuốc, ngươi còn làm hỏng của ta biết bao nhiêu cái đỉnh. Nhìn Tề Diệu Huyền càng nói càng kích động, thực tế nỗi dầu dìa dựng ngược, Cố Sơ Đông ngay lập tức nhận thua, kéo tay Tề Diệu Huyền cười nói, ai chả Tề tiền bối, chuyện đã qua rồi, người còn nhắc lại chuyện cũ làm gì, ta miễn phí cho ngươi được không? Sau này không được nhắc lại chuyện xưa ở Xuân Thần Cốc nữa. Được rồi, không nhắc thì không nhắc. Tề Diệu Huyền vô cùng bất lực. Cố Mạch ở bên cạnh không nhịn được mà cười, hắn rất rõ ràng lúc đó hắn đến Xuân Thần Cốc trợ mắt, mang theo một cây thiên tài địa bảo và một vạn lượng bạc làm phí chẩn đoán. Nhưng lúc đó hắn và Tề Diệu Huyền đã trở thành bằng hữu vì chuyện Lục Tản Dương ở Thanh Châu Thành. Nhưng quy tắc là quy tắc, phí chẩn đoán của Tề Diệu Huyền đã nhận, nhưng các loại thuốc sau đó thì không thu một đồng, tính toán nghiêm ngặt, quả thật đã bù lỗ không biết bao nhiêu. Quan trọng là Sơ Đông đã để mắt đến những bảo dược của Tề Diệu Huyền có thể dùng để luyện công. Tề Diệu Huyền luôn bất lực nhượng bộ dưới sự mặt dày đắt nỉ của Cố Sơ Đông. Mỗi lần đều tức giận, nói không có lần sau, tuy nhiên luôn có lần sau. Cố Mạch và Sơ Đông lại quay vào nhà. Tề Diệu Huyền cũng theo vào. Cố Mạch hỏi: "Tiền bối, người đến đây để chữa trị cho nhị hoàng tử sao?" Tề Diệu Huyền gật đầu nói: "Vốn không muốn dính vào chuyện phiền phức của hoàng thất, thế nhưng mà đã mắc nợ ân tình thì phải trả. Ai, nhị hoàng tử này bây giờ thật là một phiền phức lớn rồi." "Tại sao nói như vậy?" Cố Mạch hỏi. Tề Diệu Huyền cười lớn nói: "Chuyện này các người chưa chắc đã từng nghe. Dù sao đó là chuyện của 15 năm trước. Lúc đó người mới 11-12 tuổi. 10 năm trước Càn Quốc và Sở Quốc đã xảy ra một trận quốc chiến. Càn Quốc đại bại, cuối cùng bất đắc dĩ phải cầu hòa. Sở Quốc yêu cầu đưa thái tử đương kim hoàng thượng lúc đó sang Sở Quốc làm con tin. Cuối cùng sau một hồi cãi vã, đích trưởng tôn của lão hoàng thượng, tức là nhị hoàng tử điện hạ hiện tại, tự nguyện thay thái tử đi làm con tin. Sở Quốc bên đó cũng lùi một bước, họ cũng rõ thái tử đi làm con tin là không thể. Có thể đưa một đích trưởng tôn đi thì cũng được, dù sao đều là người kế vị hoàng vị. Chuyến đi này là 10 năm thái tử đăng cơ thành hoàng đế, nhưng toàn triều văn võ bao gồm cả hoàng đế hiện tại dường như đều đã quên có một vị nhị hoàng tử đang làm con tin như vậy, vậy mà lại công khai bàn bạc chuyện lập thái tử. Thế là bây giờ nhị hoàng tử đã trở về, theo quy tắc hắn mới là người đứng đầu cho vị trí thái tử. Nhưng những năm này hắn vẫn luôn ở Sở Quốc, cũng chỉ có mẫu tộc của hắn vẫn luôn chờ đợi hắn, căn bản không có bao nhiêu đế chế. Những người khác làm sao có thể dâng tặng vị trí thái tử, nhưng hoàng tử thì lại không thể thất hứa. Hơn nữa hắn lại là đích trưởng tử. Cho nên người hẳn có thể hiểu vị nhị hoàng tử này bây giờ là một phiền phức lớn tới mức nào rồi chứ. Đào xé màn đêm huyết nhuộm xa, thần y tái xuất hóa gian tà. Hoàng quyền tranh đấu họa khó lường, mưu sầu giằng bẫy hiểm trùng ba. Kẻ ẩn người hiện định thiên hạ, một khắc sinh tử ai luận ca. Vó ngựa rền vang lòng người dậy, chỉ thốt một lời kinh hồn hoa. Hết chương 202. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.